sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài. Chương 25, chuyện cũ đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Nhu bật cười, ra vẻ tự nhiên, chuyển đề tài. Đêm qua tôi nhìn xuống, thấy con CSO của ai đó ở trong sân vườn. Sao nó lại ở đây? Triệu Uyển Nhu nghẹn một chút, suýt nữa thì cô đã nói hớ. Việc con CSO kia là của Lê Thiên Chi, nếu là kiếp trước, thì phải đến vài tháng sau cô mới biết được. Lúc này, Triệu Uyển Nhu thậm chí còn chưa hề gặp mặt Lê Thiên Chi. May mà cô đã kịp nói chớ đi, không thì có lẽ đã khiến Thái Lãnh Hàn nghi ngờ. Triệu Uyển Nhu lén lén nhìn Thái Lãnh Hàn, âm thầm lo lắng. Nhưng Thái Lãnh Hàn không còn tâm trí đâu mà nhận ra sự ngắc ngứ trong câu nói của Triệu Uyển Nhu. Vì nội dung của câu nói ấy đã khiến hắn vô cùng sửng sốt và lo ngại. Thái Lãnh Hàn ngập ngừng hỏi khẽ, em, trông thấy nó sao? Triệu Uyển Nhu gật đầu, đưa mắt nhìn Thái Lãnh Hàn, tỏ vẻ chờ nghe hắn nói tiếp. Trong bụng của Thái Lãnh Hàn rối loạn đến lộn xộn, hắn vốn muốn lặng lẽ mang ha ha phi tang đi, sau đó mỗi ngày sẽ lén lén đến thăm con trai một chút, nhưng bây giờ đã bị Triệu Uyển Nhu phát hiện rồi, việc phi tang đã không thể làm trong âm thầm được nữa, phải dùng cái cớ gì đây? Chớp mắt mấy cái, Thái Lãnh Hàn mặt không đổi sắc, quyết định bán đứng bạn tốt, đó là chó của Lê Thiên Chi. Trước đó hắn đi công tác nên để anh nuôi mấy ngày, chiều nay hắn sẽ đến đưa con CSO đó về. Lê Thiên Chi sao? Triệu Uyển Nhu giả vờ ra vẻ ngạc nhiên hỏi lại. Thái Lãnh Hàn vô cùng chắc chắn mà gật đầu khẳng định. Đúng vậy, con chó đó là của Lê Thiên Chi nuôi. Ồ, Triệu Uyển Nhu không còn phải giả vờ nữa, thuận miệng khen hai câu con chó đó thật đáng yêu. Lê Thiên Chi thật khéo chọn, lại khéo nuôi, đáng yêu. Thái Lãnh Hàn khựng lại một chút, kinh ngạc hỏi lại. Em không phải là rất sợ chó sao? Sao anh biết là tôi sợ chó? Triệu Uyển Nhu vừa múc một muỗng cháo, còn chưa kịp đưa vào miệng, nghe Thái Lãnh Hàn nói thế liền ngẩng lên, ngạc nhiên hỏi. Lần này, Triệu Uyển Nhu là thật sự ngạc nhiên. Việc Triệu Uyển Nhu sợ chó đã là việc của rất lâu trước kia rồi, ngay đến cô cũng suýt chút nữa đã quên, vậy mà Thái Lãnh Hàn lại biết. Anh chồng này của cô có vẻ đã tìm hiểu về cô khá kỹ rồi đấy. Đôi mày của Triệu Uyển Nhu khẽ cau lại làm Thái Lãnh Hàn giật mình. Hắn thầm trách bản thân sơ suất, suýt chút nữa là để lộ đuôi. Chớp chớp mắt mấy cái, Thái Lãnh Hàn cố gắng ra vẻ tự nhiên giải thích. À, anh, ý là, tôi có từng nghe nói trước đây em từng bị chó cắn, cho nên tôi đoán rằng em có thể sẽ rất sợ chó. À, thì ra là anh đã nghe kể chuyện này. Triệu Uyển Nhu nhớ lại chuyện cũ, bật cười kể lại. Chuyện đó xảy ra lúc tôi còn rất nhỏ, hình như chỉ mới 5 tuổi thôi. Hôm đó tôi đang đi chơi thì sơ ý giẫm phải đuôi một con CSO hoang nên bị nó đuổi theo, suýt tí nữa thì bị nó cắn trúng. Thái Lãnh Hàn mím môi nén nụ cười. Việc mà Triệu Uyển Nhu vừa kể, thật ra hắn cũng biết, và còn biết rất rõ nữa là khác. Bởi vì Thái Lãnh Hàn không chỉ chứng kiến cảnh cô bé Triệu Uyển Nhu bị chó rượt, mà người bị chó cắn thật ra là hắn. Khi ấy Triệu Uyển Nhu mới chỉ có 5 tuổi, cô lúc đó mặc một chiếc áo khoác màu vàng chanh có hình con thỏ, tóc cột cao trước trán thành một cây dừa, nhỏ xinh, trên đầu còn đội một cái nón giữ ấm có đính hai chiếc tai thỏ. Sau khi bé thỏ bị chó đuổi theo thì áo khoác đã rách một đường, tai thỏ rụng mất một chiếc. Cây dừa, bằng tóc cũng tuột cả dây thun, nghiêng ngả siêu vẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy, Thái Lãnh Hàn cũng chỉ mới 8 tuổi, nhìn bé thỏ như thế, trong lòng không nỡ, bèn nhặt một khúc cây xông ra, làm anh hùng cứu mỹ nhân. À không, xét về ngoại hình và vóc dáng của cả hai lúc đó, thì phải gọi một màn kia là nhóc xương sầu cứu thỏ xốc xếch. Lúc Thái Lãnh Hàn đuổi được con CSO kia rồi, bé thỏ con Triệu Uyển Nhu còn nấp ở trong lòng hắn khóc rất lâu. Trông vừa đáng thương vừa đáng yêu vô cùng, khiến cho nạn nhân thật sự bị chó cắn đến tơi tả là Thái Lãnh Hàn quên hết cả đau. Nhớ tới ký ức đó, trong lòng Thái Lãnh Hàn lại mềm ra như nước. Hắn phải nghiến răng để không phải mỉm cười. Và cũng vì mải nhớ về những hình ảnh đẹp trong ký ức mà Thái Lãnh Hàn không nghĩ ngợi ra thành lời. Thế nên Triệu Uyển Nhu không bị tiếng lòng của Thái Lãnh Hàn làm phiền đến. Cô cũng bồi hồi khi nhớ lại việc cũ. Sau khi kết thúc hồi ức, Triệu Uyển Nhu chợt nhớ lại quyết tâm của mình đêm qua. Thế là Triệu Uyển Nhu quyết định chia sẻ thêm tâm sự với chồng mới cưới. Thật ra lúc đó là do tôi giẫm phải đuôi của con CS ó hoang nên nó mới tức giận mà đuổi theo tôi. Hơn nữa, con CS ó kia vẫn chưa kịp cắn được tôi, nhưng nó đã cắn một người bạn của tôi. Thế nên sau đó tôi vừa ghét lại vừa sợ chó. Nhưng mà bây giờ khác rồi, tôi biết chó hoang mới hung dữ như thế. Còn nếu chó được nuôi dạy tốt sẽ không dễ dàng cắn người. Cho nên tôi đã không còn sợ chó nữa, thậm chí còn rất thích chó nhỏ, mèo nhỏ nữa. Tôi còn định trong tương lai sẽ mở thêm một không gian nuôi thú cưng trong quán cà phê của tôi đấy. Vậy ư, thấy Lãnh Hàn vờ như không quan tâm lắm, cầm lấy đôi đũa tiếp tục ăn bữa sáng. Nhưng trong lòng của hắn lại một lần nữa mừng như điên. Cách chương.